Tuyệt thế dược thần, chương 975, Bạch Quang khốn cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi thật sự là Bạch Quang phái tới hay sao? Diệp Viễn vui vẻ nói. Diệp Viễn đã thật lâu không có uổng phí Quang tin tức. Nếu như không phải muốn tới cứu Nguyệt Mộng Ly, hắn khẳng định trước tiên tự đi tìm Bạch Quang rồi. Hiện tại Nguyệt Mộng Ly đã cứu trở về, còn ngoài ý muốn đã nhận được Nhật Nguyệt Thiên Đồng. Diệp Viễn đang định tiến về yêu vực tìm Bạch Quang. Không nghĩ tới, Bạch Quang vậy mà trước một bước phái người đến tìm hắn rồi. Bạch Phách nói, thiếu chủ để cho ta nói cho Diệp thiếu gia, còn nhớ rõ năm đó khôn cùng rừng rậm đầu kia tiểu bạch hổ sao? Diệp Viễn nghe xong, không khỏi vui mừng quá đỗi, nói ra. Thật sự là Bạch Quang, người gọi hắn thiếu chủ. Bạch Quang hiện tại trôi qua như thế nào đây? Lúc trước Bạch Quang đột nhiên ly khai, Diệp Viễn cũng là vạn phần không muốn. Hai người bọn họ chưa từng bên cạnh rừng rậm bắt đầu, vẫn sống nương tựa lẫn nhau, chưa từng có tách ra qua. Ai ngờ Bạch Quang đi lần này, tựu là mấy năm trở lại đây. Nhưng lại chẳng biết tại sao, Bạch Quang tựa hồ là thành Bạch Hổ nhất tộc thiếu chủ. Cái này làm cho Diệp Viễn thập phần kinh ngạc. Diệp Viễn đối thoại Hổ nhất tộc có chút hiểu rõ, biết rõ Bạch Hổ nhất tộc có rất nhiều chi nhánh, bất quá cường đại nhất chi nhánh có tam tộc, Xích Viêm Bạch Hổ, Chấn Võ Bạch Hổ, cùng với Lưu Quang Bạch Hổ. Cái này tam tộc ai cũng có sở trường riêng, Xích Viêm Bạch Hổ am hiểu nhất điều khiển hòa diễm chi lực, Chấn Võ Bạch Hổ lực lớn vô cùng, mà Lưu Quang Bạch Hổ thì là dùng tốc độ tăng trưởng. Nếu như Bạch Quang trở thành hổ tộc thiếu chủ, rất có thể tựu là Lưu Quang Bạch Hổ thiếu chủ. Đương nhiên, còn có mặt khác một loại khả năng, cái kia chính là Bạch Quang đã trở thành Bạch Hổ nhất tộc cùng tôn vinh thiếu chủ. Bất quá Diệp Viễn cảm thấy, ngắn ngủn vài năm quang âm, Bạch Quang chỉ sợ làm không được một bước này. Diệp Viễn đang cao hứng, chợt phát hiện Bạch Phách thần sắc có chút không đúng, không khỏi cảm thấy trầm xuống. Bạch Quang có phải hay không đụng phải phiền toái gì? Diệp Viễn hỏi, Bạch Phách gật gật đầu, nói, kỳ thật 2 tháng về sau, ta Bạch Hổ nhất tộc muốn chọn ra kế tiếp nhiệm thiếu tộc trưởng, Bạch Quang thiếu chủ tựu là thiếu tộc trưởng người được đề cử một trong. Ta Lưu Quang Bạch Hổ suy nhược lâu ngày nhiều năm, vốn là không có hy vọng. Thế nhưng mà Bạch Quang thiếu chủ xuất hiện, để cho chúng ta một lần nữa thấy được hy vọng. Thế nhưng mà không nghĩ tới, bọn hắn dùng Bạch Quang huyết mạch không tinh khiết vì lấy cớ công kích hắn, có phải hay không? Diệp Viễn tiếp lời nói, Bạch Phách sững sờ, không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn. Ngươi là làm sao mà biết được? Yêu vực tương đối độc lập. Tin tức đối với thần vực mà nói cũng là tương đối bế tắc. Diệp Viễn không có lý do gì nghe nói Bạch Hổ nhất tộc sự tình a. Thế nhưng mà cái này Diệp Viễn, rõ ràng một ngụm nói ra Bạch Quang thiếu chủ khó khăn gặp phải. Chẳng lẽ hắn là tiên tri hay sao? Diệp Viễn không đáp, hỏi ngược lại. Dùng Bạch Quang tốc độ tu luyện, sợ là đã đột phá cửu giai đi à nha? Bạch Phách gật đầu nói. Bạch Quang thiếu chủ chính là tu luyện kỳ tài, từ lúc nửa năm trước. Cũng đã đột phá cửu giai. Hiện tại thực lực của hắn đã không chút nào kém hơn mặt khác 2 tộc thiếu chủ rồi. Nói lên Bạch Quang, Bạch Phách cũng là thập phần kiêu ngạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Quang Bạch Hổ nhất tộc suy nhược lâu ngày nhiều năm, Bạch Quang xuất hiện mang cho bọn hắn vinh quang. Diệp Viễn nói, cái kia là được rồi. Người biết Bạch Quang theo nhất giai tu luyện tới cửu giai, dùng bao nhiêu năm sao? Bạch Phách mờ mịt địa lắc đầu, Bạch Quang chưa bao giờ hội đối với bọn họ nói khởi chuyện đã qua, cho nên bọn hắn cũng không biết, tại trở lại Bạch Hổ nhất tộc trước khi, Bạch Quang đến cùng đã trải qua cái gì. Nếu như không phải lần này Bạch Quang làm cho hắn đến tìm Diệp Viễn, hắn cũng không biết Bạch Quang tại nhân tộc rõ ràng còn có bằng hữu. 100 năm, Bạch Phách yếu ớt nói, 100 năm, cũng không phải Bạch Phách cảm thấy quá dài rồi, mà là cảm thấy quá ngắn. Bạch Hổ nhất tộc mặc dù có thần thú huyết mạch, nhưng là cũng cần mấy ngàn năm quang âm, mới có thể tu luyện tới cửu giai. Coi như là thiên tài, cũng ít nhất cần mấy trăm năm thời gian. Mặt khác 2 tộc thiếu chủ, tựu là tu luyện không sai biệt lắm 500 năm quang âm, đã tính toán là phi thường lợi hại. Bạch Phách nghe Diệp Viễn ý tứ trong lời nói, Bạch Quang tốc độ tu luyện có lẽ thật nhanh, cho nên hắn lớn mật là một cái suy đoán. Diệp Viễn cười cười, nói, ngươi cũng quá xem thường Bạch Quang rồi, ta lần thứ nhất gặp được hắn lúc, hắn mới cũng chỉ có nhất giai, cái kia bất quá là hơn 10 năm trước sự tình. Bạch Phách nghe xong, không khỏi đồng tử đột nhiên co lại. Hắn biết rõ Bạch Quang thiếu chủ thiên phú rất mạnh, thế nhưng không nghĩ tới, hắn vậy mà chỉ dùng hơn 10 năm thời gian, liền từ nhất giai tu luyện đạo cửu giai. Bực này thiên phú, thực sự quá nghịch thiên. Đương nhiên, nếu như hắn biết rõ trước mắt cái này cái đồ biến thái cũng không quá đáng chỉ dùng 10 năm thời gian, thực lực đã có thể so với đạo huyền cảnh cường giả, không biết nên làm cảm tưởng gì. Hơn nữa Bạch Quang sở dĩ tu luyện nhanh như vậy, tất cả đều là bái Diệp Viễn ban tặng. Nếu như không có Diệp Viễn đan dược, Bạch Quang chỉ sợ ít nhất cần 100 năm quang âm mới có thể tu luyện tới hôm nay cảnh giới. Cho nên, Diệp Viễn Bạch Hổ huyết mạch sẽ chỉ ở mặt khác hai tộc phía trên, cái này chỉ sợ cũng là bọn hắn liên thủ đối phó Bạch Quang nguyên nhân. Mà Bạch Quang trên người duy nhất vấn đề, tựu là huyết mạch không tinh khiết. Diệp Viễn thản nhiên nói. Bạch Phách mở to hai mắt nhìn, không thể tin được mà nhìn xem Diệp Viễn. Hắn hiện tại có chút minh bạch, Bạch Quang thiếu chủ tại sao phải tìm người trẻ tuổi này rồi. Hắn theo bắt đầu đến bây giờ, bất quá chỉ nói mấy câu. Thế nhưng mà Diệp Viễn đã dựa vào mấy câu nói đó, đem hổ tộc nội đấu, đoán cái 8-9 phần 10. Bực này tâm tư, ngẫm lại đều bị người cảm thấy đáng sợ. Ngươi mà lại nói cho ta một chút Bạch Hổ nhất tộc tình thế trước mắt. Diệp Viễn thản nhiên nói, lúc này, Bạch Phách đối với Diệp Viễn đã tâm phục khẩu phục rồi, nghe được Diệp Viễn phân phó, lập tức cũng không do dự, liền tranh thủ Bạch Hổ nhất tộc tình thế trước mắt nói một lần. Bạch Hổ nhất tộc đương nhiệm tộc trưởng là Xích Viêm Bạch Hổ nhất tộc, Bạch Hổ nhất tộc trưởng lão hội, cũng là Xích Viêm Bạch Hổ nhất tộc cùng Trấn Võ Bạch Hổ nhất tộc chiếm đa số. Lưu Quang Bạch Hổ tuy nhiên trên danh nghĩa là tam đại chi nhánh một trong, kỳ thật đã dần dần xuống dốc. Hơn nữa, có bị mặt khác chi nhánh thay thế xu thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yêu tộc nặng nhất huyết mạch, nhất là Bạch Hổ nhất tộc. Loại này thần thú huyết mạch độ tinh khiết cực cao chủng tộc, càng là đối với phương diện này cực kỳ chú ý. Diệp Viễn sớm liền phát hiện Bạch Quang cùng bình thường Bạch Hổ nhất tộc có chút bất đồng, lại không nghĩ rằng, điểm này vậy mà thành Bạch Quang trở thành thiếu tộc trưởng chướng ngại vật. Hiện tại trưởng lão hội đối với Bạch Quang thân phận đưa ra nghi vấn. Tuy nhiên Lưu Quang Bạch Hổ nhất tộc cực lực phản đối, không biết làm sao trong tộc thế lực thiên yếu, hiện tại cũng là áp lực thật lớn. Còn như vậy phát triển xuống dưới, đừng nói là cạnh tranh thiếu tộc trưởng rồi, chỉ sợ cuối cùng có thể không dừng lại ở Bạch Hổ nhất tộc, đều là hai chuyện nói riêng. Diệp Viễn sắc mặt bình tĩnh, cũng không có tỏ vẻ cái gì, chỉ là đối thoại phách nói. Ngươi mà lại xuống dưới nghỉ ngơi, ngày mai sáng sớm, ta tùy ngươi một đạo. Tiến về Bạch Hổ nhất tộc. Bạch Phách nghe xong không khỏi vui mừng quá đỗi, tuy nói Diệp Viễn thực lực nhược đi một tí, nhưng là phần này chi kế, có lẽ thật có thể ngăn cơn sóng dữ cũng nói không chừng. Đưa đến Bạch Phách, Diệp Viễn tựu đi tìm Nguyệt Mộng Ly. Nguyệt Mộng Ly cùng Bạch Quang ở chung lâu ngày, cảm tình cũng là sâu. Hơn nữa Bạch Quang là Diệp Viễn huynh đệ, nàng tự nhiên sẽ không tại loại chuyện này bên trên ngăn chờ Diệp Viễn. Lập tức nàng cũng không chút do dự, tự muốn đi theo Diệp Viễn cùng một chỗ ly khai. Cách chương